Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, mò một cái. Theo giá cả từng bước tăng lên, nhóm này tân mãng tiền tệ giá trị cũng một lần nữa trở lại thị trường quỹ đạo. Vào lúc này, một ít còn ảo tưởng kiếm lợi khách mời, liền dồn dập từ bỏ. Những người còn lại, gọi giá cũng khá là nhỏ tâm. Đến cuối cùng, càng là một giá cả liền phải đợi thêm một hồi lâu. Mới gặp có một cái khác báo giá xuất hiện. 35 vạn, làm cảm thấy đến tiết điểm thời điểm. Trương Cảnh Cường bắt đầu báo giá. Hơn nữa, vừa mở miệng liền tăng giá 5 vạn. Này để mọi người dồn dập liếc mắt. Tiếp đó, lại có một người tăng giá 1 vạn. Có điều Trương Cảnh Cường bỏ thêm 2 vạn. Cuối cùng lấy 38 vạn thành giao. Sau khi món đồ đấu giá sẽ không có xem cái thứ nhất như vậy ra ngoài ý của mọi người liêu. Trong lúc tuy rằng tranh cướp cũng khá là kịch liệt, nhưng giá sau cùng cách có rất ít cao hơn giá thị trường quá nhiều. Tính được vẫn là có lợi. Mặt khác, lại như Mạnh Tử Đào lúc trước nghĩ tới như vậy. Hắn hiện tại bị được chú ý. Chỉ cần vừa mở miệng báo giá, tất nhiên có người đuổi tới. Một món trong đó sáng sớm kỳ gỗ Hoàng Dương điêu ống đựng bút. Càng là bởi vì sự gia nhập của hắn, cuối cùng bị người lấy so với giá thị trường cao hơn 2 phần 10 giá cả thành giao. Để Mạnh Tử Đào hơi có chút giờ khóc giờ cười. 12 điểm, buổi sáng buổi đấu giá kết thúc. Đấu giá thành công người. Đi trả tiền đem món đồ đấu giá cầm về. Những người khác có đi lâm thời phòng ăn đi ăn cơm. Có đi bên ngoài quán cơm ăn cơm. Mạnh Tử Đào bọn họ cầm đồ vật sau, liền ra quán trà. Đi phụ cận một quán cơm muốn một gian phòng riêng. Điểm được rồi món ăn, Mã Tinh Vĩ liền rất khó chịu địa nói. Tịch Chính Chân bọn họ hiện tại quá tùy tiện, lại đều không cùng mọi người báo cho một hồi, liền tự chủ trương đem không có tham gia triển lãm món đồ đấu giá bắt được buổi đấu giá trên. Hơn nữa còn phóng tới người thứ nhất. Nếu không là cố chúng ta đồ cổ hiệp hội mặt mũi, ta vừa nãy cần phải tìm hắn lý luận không thể. Trương Cảnh Cường hừ lạnh nói. Tử Hệ người lấy oán trả ơn. Đắc Chí liền càn rỡ. Nói chính là bọn họ người như thế. Trình Khải Hằng nói rằng, hắn Vu Tự Minh đã làm nhiều năm như vậy hội trường. Ta cảm thấy nên muốn động đậy vị trí. Mã Tinh Vĩ đồng ý nói. Đúng. Chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, chúng ta liền nên một lần nữa đề cử hội trưởng. Đại gia đối với này đều biểu thị đồng ý. Đến không phải nói, bọn họ là bởi vì có mâu thuẫn cố ý đem Vu Tự Minh kéo xuống ngựa. Thực sự là Vu Tự Minh bọn họ làm quá phận quá đáng. Hiện tại càng là liền quy củ tối thiểu đều không để ý. Vậy còn có cái gì tốt nói? Đại gia làm một hồi phân công. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói rằng, ta xem Vu Tự Minh cũng là một người thông minh a, làm sao hắn trong chớp mắt liền như thế chỉ vì cái trước mắt đây? Đại gia vừa nghĩ vẫn đúng là có chút kỳ quái, Vu Tự Minh làm nhiều năm như vậy hội trưởng, mặc dù có chút thời điểm, xử lý sự tình có chút bất công, nhưng chức vụ phương diện vẫn tính hợp lệ, làm sao hiện tại đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy đây? Trương Cảnh Cường đầu óc phản ứng nhanh nhất, nửa ngày, hắn liền nói, đúng rồi, Vu Tự Minh có thể ngồi trên hội trưởng vị trí, một phần nguyên nhân, là bởi vì hắn vị kia thân thích chứ, ta nhớ rằng hắn vị này thân thích tuổi cũng không nhỏ, sẽ không là cũng sắp đến giờ chứ, Mã Tinh Vĩ nói rằng, Trương Tổng, việc này ngươi có con đường, gọi điện thoại hỏi một chút chứ, được rồi. Chấm ngoặc kép, Trương Cảnh Cường đi ra ngoài gọi điện thoại. Không một hồi, liền cười tủm tỉm đi trở về. Vẫn đúng là nói đúng. Vu Tự Minh cái kia thân thích, hiện tại đã lui khỏi vị trí hạng 2. Có Trương Cảnh Cường, cái khác cũng là không cần nhiều lời. Vu Tự Minh đơn giản là cảm giác mình không chỗ dựa. Đã nghĩ mò một cái liền đi. Vương Chi Hiên cười lạnh nói. Cái tên này trong đầu cũng không biết đều là gì đó. Chỉ bằng hắn ở hiệp hội làm nhiều chuyện như vậy, coi như hắn thân thích lui, đại gia lẽ nào sẽ không đồng ý hắn làm người hội trưởng này? Mã Tinh Vĩ cười hắc hắc nói. Thế giới to lớn không gì không có. Có người liền yêu thích lấy ác ý đến phỏng đoán người khác. Chúng ta còn có thể thay đổi hắn à. Người như thế chính là đầu óc tú đậu. Vương Mộng Hàm nói rằng. Vào lúc này, người phục vụ lục tục bắt đầu mang món ăn. Trình Khải Hằng liền bắt chuyện mọi người nói. Đừng động Vu Tự Minh. Chúng ta ăn cơm trước. Chấm ngoặc kép. Bởi buổi chiều còn có buổi đấu giá. Đại gia cũng không uống rượu. Ăn liền khá là nhanh. Không một hồi, liền đều ăn được. Trương Cảnh Cường vỗ vỗ cái bụng. Cười nói. Tiểu Mạnh, hiện tại ngươi là không phải nói là một hồi. Vừa nãy những người tiền có vấn đề gì chứ? Trương Cảnh Cường, để gian phòng vì đó một tĩnh. Mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười nói. Những tiền khác tệ ta không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng một đao bình 5.000, ta cảm thấy hẳn là kiện hàng nhái. Vương Chi Hiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi tại sao cho là như thế? Sẽ không chỉ vì độ dài phương diện sai biệt chứ? Ngươi phải biết, lúc đó kim thác đao rất khả năng không phải dùng cùng phạm tạo nên. Vì lẽ đó to nhỏ hơi có sai biệt. Điểm này từ khảo cổ kết quả đã chứng thực. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Nếu như chỉ là bởi vì độ dài phương diện vấn đề, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng liền xuống cái kết luận này. Vậy thì vì cái gì? Đầu tiên, ta cho rằng một đao, hai chữ thép vàng có vấn đề. Một đao bình 5.000, hoàn trên hai chữ, là sử dụng thép vàng phương pháp. Phương pháp này mặc dù là kế thừa tiên tần kỹ thuật, thế nhưng thời Hán sau khi cũng đã thất truyền. Đời sau có rất nhiều người muốn hàng nhái kim thác đao. Nhưng là hoàng kim sai đến không đúng. Trong nghề vừa nhìn đã biết là giả. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Trình Khải Hằng liền hỏi. Người vậy cũng có kim thác đao sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Quãng thời gian trước vừa vặn thu rồi một viên. Ngược lại hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta đến ta trong cửa hàng đi ngồi một hồi đi. Vừa vặn thảo luận một chút. Trình Khải Hằng có chút không nói gì nói. Tiểu tử ngươi làm sao vật gì tốt đều có. Ta đều muốn đi ngươi cái kia đánh cướp. Trương Cảnh Cường chỉ đại quân. Cười hì hì. Đến lúc đó đừng đánh cướp không được ngược lại bị đánh. Chấm ngoặc kép. Từ quán cơm đi ra. Đại gia vừa đi vừa thảo luận. Một đao bình 5.000. Giám định phương pháp. Mã Tinh Vĩ nói rằng. Hiện tại kim thác đao giám định thật sự có chút khó bề phân biệt. Liền nói chất liệu đi. Tuy nói từ tư liệu đến xem. Một đao bình 5.000 cho là đồng đúc chữ công nghệ. Một đao khảm nạm sợi vàng. Nhưng hiện tại cái gì kim? Hợp kim, mạ vàng, đồng, đồng hợp kim, mạ vàng xem ra đều có. Càng mấu chốt, những này chất liệu tiền ở có chút bán đấu giá công ty hoàn thành nộp. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Vương Chi Hiên lắc lắc đầu. Cho nên nói, hiện tại một ít bán đấu giá công ty bây giờ nói không rõ. Có điều, có một chút, mạ vàng khẳng định là không thể. Nếu không thì, hà tất khảm nạm sợi vàng đây? Mã Tinh Vĩ nói rằng, ngược lại đi, ta cảm thấy loại này tiền thực sự không tốt chạm. Liền sách sử trong tài liệu đều ghi chép mơ mơ màng màng. Liền tiền đến cùng ở đâu rèn đúc, đều nói không rõ ràng. Quá dễ dàng làm giả. Mạnh Tử Đào cười nói. Cũng không khuếch đại như vậy. Làm giả. Đầu tiên thép vàng cửa ải này. Bọn họ liền không qua được. Mã Tinh Vĩ nói rằng. Cái này có thể không nhất định. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Ta cho rằng sớm muộn có thể phỏng chế thành công. Chỉ ít hiện tại còn chưa thành công mà. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào mang theo đại gia đi tới cửa hàng đồ cổ. Sau đó liền đi đem cái viên này kim thác đao lấy ra. Đồng thời cùng Trương Cảnh Cường vừa nãy đánh tới kim thác đao thả đến cùng một chỗ. Mới nhìn, thật giống cũng không có vấn đề. Cái này kim thác đao làm quả thật không tệ. Nhưng đại gia cẩn thận so sánh một chút. Liền không khó phát hiện vấn đề trong đó. Mạnh Tử Đào chỉ mình kim thác đao giới thiệu. Trước tiên nói ta cái này tiền. Đúc đến phi thường tinh xảo. Bình 5.000, ba cái chữ triện viết phải là rất cao rút. Rất có tinh thần, tiền thể cũng dày nặng. Mấu chốt nhất chính là một đao là thép vàng. Hơn nữa thép vàng phi thường chắc chắn. Mặt khác cũng rất bằng phẳng. Căn bản không phải làm giả người hiện tại có thể phòng chế. Nói đến, lúc trước ta chiếm được cái này kim thác đao sau khi. Cũng đúng sai kim công nghệ từng có nghiên cứu. Nguyên phương pháp khẳng định là không tìm được. Nhưng ta cũng từ một ít trong tài liệu tìm ra một chút tham khảo. Nói thí dụ như kim thác ngân bên trong cách khảm nạm. Chấm ngoặc kép, kim thác ngân cách khảm nạm phân 4 cái bước đi. Bước thứ nhất là làm mẫu phạm dự khắc rãnh, để khí đúc thành sau, ở trong rãnh khảm vàng bạc. Bước thứ hai là tạm táo, chính là đồ đồng đúc thành sau. Rãnh còn cần gia công tạm tác, tinh tế hoa văn, cần ở khí biểu dùng ngọn bút hội thành văn dạng. Sau đó căn cứ văn dạng, tạm khắc thiền táo, này ở cổ đại gọi khắc lũ, cũng gọi là lũ kim. Bước thứ ba là khảm nạm. Bước cuối cùng chính là mài sai, bởi sợi vàng hoặc kim mảnh khảm nạm xong xuôi, đồ đồng mặt ngoài cũng không bằng phẳng, nhất định phải dùng sai thớt đá sai, khiến sợi vàng hoặc kim mảnh cùng đồ đồng mặt ngoài tự nhiên trơn nhẵn, đạt đến vừa khớp mức độ. Nói rồi kim thác ngân cách khảm nạm, chúng ta trở lại xem ta cái này kim thác đao, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào trước tiên đem kim thác ngân công nghệ làm giới thiệu. Cũng giảng giải một chút chính mình suy luận. Lúc này mới bắt đầu giảng giải mặt khác một viên kim thác đao vấn đề. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Vương Chi Hiên nói rằng, Tiểu Mạnh, người nói có lý có chứng cứ. Ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi. Nhưng ngươi những chứng cứ này còn chưa đủ vững chắc a. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.